các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 80, C80, kéo giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạn Bộ Trường An chuyển ngữ. Soái Đào Quân Trang 1305-2019. Phương lão phu nhân vui mừng nhìn cháu gái, biết cháu gái tất nhiên sẽ suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện trong đó. Không phải bà ta khoe khoang cháu gái, mà thật là về dung mạo tài năng thì dù là làm thái tử phi cũng đủ, chính là tại xuất thân. Phương Tĩnh Nhiên nghe tổ mẫu cùng đường tỷ nói chuyện khá bí ẩn, nghi hoặc hỏi. Tổ mẫu, hoàng hậu nương nương nói thế là có ý gì? Không có gì, Tĩnh Nhiên người nhớ kỹ, Triệu phu nhân là em hoàng hậu, tuy rằng nhà chúng ta có ân với nàng. Nhưng hoàng hậu là chủ, Triệu gia về sau tuyệt đối không thể chỉ là gia đình bình dân, phong thủy phiên truyền, nói không chừng về sau, Triệu gia có thể trở thành huân quý. Phương lão phu nhân trịnh trọng nói với cháu gái nhỏ, Phương Tĩnh Di liền hiểu ý tổ mẫu. Phương Tĩnh Nhiên mơ hồ cảm thấy tổ mẫu nói không sai, trong lòng lại không muốn thừa nhận trước kia khinh thường Triệu gia, về sau họ lại vượt qua Phương gia. Tĩnh Nhiên, tổ mẫu nói không sai, không nói chuyện khác mà nói về cô nương Triệu gia. Triệu Phượng Nương tuy rằng không còn là quận chúa, Đoạn gia tuy không phải quý nhân gia, nhưng Đoạn đại nhân cũng là quan tứ phẩm. Triệu Yến Nương có phải là người thiết kế hoán thân không cứ tạm thời gác lại một bên, bệ hạ cũng thừa nhận đó là Bình thiếu phu nhân, tương lai thành Thường Viễn hầu phu nhân. Còn Triệu Chỉ Nương, Phương Tĩnh Di ngừng một chút, lại nói, Triệu Chỉ Nương gả vào Tư gia đại công tử tương lai tiếp nhận chức vụ các lão, thân phận có thể thấp hay sao? Triệu gia có ba cô nương, về sau Triệu đại nhân cùng Triệu công tử ở kinh thành còn có thể không làm nên trò trống gì hay sao? Phương Tĩnh Nhiên bừng tỉnh, tổ mẫu cùng đường tỷ có ý là muốn nàng gả vào Triệu gia. Không được, ta không thích Triệu gia. Phương Tĩnh Nhiên quả quyết cự tuyệt. Phương lão phu nhân trầm mặt xuống. Tổ mẫu còn có thể hại ngươi. Vậy ngươi nói đi, các ngươi tới kinh thành cũng một thời gian, cùng cô ngươi ra cửa làm khách. Ngươi nói tổ mẫu nghe có nhân gia nào tương xứng xem trọng ngươi. Triệu gia hiện tại sẽ không giống tương lai nhất định có thể bình bộ thanh vân. Lại nói Triệu phu nhân tính tình mềm yếu, lại không phải mẹ chồng ruột thịt, lại nhận ân tình của tổ phụ ngươi, chắc chắn sẽ đối xử tử tế với ngươi. Soái Đào Quân Trang 13, tháng 5 năm 2019. Phương Tĩnh Nhiên gục đầu, trước kia ở Lâm Châu, bởi vì Phương gia có danh vọng, nhị vị tiểu thư thái gia đều đối với nàng ta khách khách khí khí. Ai biết khi vào trong kinh không ai quan tâm các nàng, trong kinh toàn huân tước thế gia. Nào có người nào để Phương gia vào mắt. Nhưng Triệu gia, nàng ta lại không cam lòng. Tổ mẫu nói không sai, nàng ta cũng không phải là kẻ ngốc, sao có thể không nhìn ra hoàng hậu thiên vị Triệu gia. Cuối cùng nàng ta không gật đầu cũng không lắc đầu, xem như cam chịu. Phương lão phu nhân càng thêm vui mừng, hai cháu gái đều tốt, chờ sau khi các cháu gái gả chồng, giúp đỡ các huynh đệ, Phương gia liền không cần ở Lâm Châu xa xôi nữa. Phương lão phu nhân biết, nếu muốn hoàn thành mong muốn, nhất định phải nắm chặt sự cảm kích của hoàng hậu nương nương. Sáng ngày kế bà ta liền mang theo con dâu cùng các cháu gái đi đến Triệu gia. Soái Đào Quân Trang 13, tháng 5 năm 2019. Triệu thị thịnh tình khoản đãi, đối với ý Phương lão phu nhân lại làm như hồ đồ không nói tiếp. Làm Phương lão phu nhân phải nói rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thị làm bộ thập phần khó xử nói việc này nàng không thể làm chủ, phải cùng lão gia thương lượng. Phương lão phu nhân cũng hiểu điều nàng khó xử, Triệu công tử không phải nàng sinh, nên không thể một mình quyết định. Dù sao mục đích đã làm rõ rồi, Phương lão phu nhân tin Triệu gia sẽ đồng ý hôn sự này, bà ta cao hứng dẫn con dâu cháu gái rời đi. Cùng thị cân nhắc cô nương Phương gia, thật sự là nàng không muốn. Tiễn Phương gia đi nàng cũng không thương lượng với Triệu thư tài. Chỉ bảo Lan bà tử đến Tư gia. Chị nương nghe Lan bà tử truyền lời thì cười. Phương lão phu nhân không hổ là lão tặc tinh. Đây là nhìn ra giá trị tiềm tàng của Triệu gia. Nàng cùng nương nghĩ giống nhau. Đều không muốn cùng Phương gia có quan hệ. Soái Đào Quân Trang 13. Tháng 5 năm 2019. Phương gia cô nương có tốt nàng cũng không muốn cùng họ làm chị dâu em chồng. Huống chi hai cô nương đó nhân phẩm còn phải xem lại. Phương tiên sinh có ân các nàng sẽ ghi khắc cũng sẽ báo đáp. Nhưng cùng Phương gia kết thân thì miễn đi. Cô nương Phương gia Triệu gia tiêu thụ không nổi. nàng bảo Lan bà tử nói cho nương việc hôn nhân này không thể đáp ứng. Lan bà tử vừa nghe xong đã cười như hoa, phu nhân cùng tiểu thư nghĩ như nhau. Là hạ nhân bà ta không dám lây đoán ý chủ tử, nhưng thật không muốn về sau sẽ hầu hạ Phương thiếu phu nhân. Năm đó Phương lão phu nhân đuổi bà ta cùng phu nhân rời Lâm Châu với sắc mặt vênh váo tự đắc khinh thường ra sao bà ta đến chết cũng có thể nhớ kỹ. Soái Đào Quân trang 13, tháng 5 năm 2019. Cùng thị biết được ý nữ nhi, trước mặt lão gia không nói việc này, hạ quyết tâm nếu Phương gia lại hỏi lần nữa thì trực tiếp nói lão gia không đồng ý, Phương gia không thể ra mặt dày tới mức hỏi lão gia vì sao không đồng ý đi. Trong tư phủ, chị nương đem ý Phương gia nói với Tư lão phu nhân, Tư lão phu nhân híp mắt, không ngừng lắc đầu. Phương gia thật là thế hệ sau không bằng thế hệ trước, đáng tiếc Phương tiên sinh trời quang trăng sáng, có ngạo cốt, hai nhi tử cũng không có ai có thể kế thừa, tôn tử càng không cần phải nói. Chị nương ngoan ngoãn ngồi đối diện, đầu nghĩ đều nói con hư tại mẹ, có lão phu nhân như thế thì có thể dạy ra con cháu thế nào chứ? Tư lão phu nhân nhìn động tác của nàng cười. Cháu dâu nhỏ xinh ngồi trên ghế mặt ngọc má đào, thân như liễu ba tháng, mặt tựa hoa hồng. Cô nương như vậy khó trách đại tôn tử yêu thích, nếu năm sau sinh chắc trai vậy thì không thể tốt hơn. Soái Đào Quân trang 13, tháng 5 năm 2019. Đang nghĩ tới thì Tư Lương Xuyên xuất hiện ở cửa, còn mấy ngày nữa là đến trừ tịch, thời tiết là càng thêm lạnh. Mấy ngày trước chị nương đem hàng từ thôn trang đưa ba xe tới Triệu Trạch. Lại tặng một xe cho Đoạn phủ, còn lại đều lưu trữ hết. Tư lão phu nhân còn trêu ghẹo nói, cưới cháu dâu như vậy vào cửa, họ ăn Tết trong kho bạc rồi. Chị nương biết tổ mẫu nói giỡn, Tư gia có sản nghiệp của mình, nào có coi trọng chút bạc này. Tư Lương Xuyên tiến lên ngạch cửa liền đón nhận tình ý từ mắt thê tử. Tư lão phu nhân thấy vợ chồng son ân ái, tình ý miên man càng thêm vừa lòng. Tôn nhi thỉnh an tổ mẫu. Bên ngoài lạnh lẽo, mau đến bên bếp lò sưởi đi. Tư lão phu nhân đón tôn tử, Tư Lương Xuyên làm theo. Trong phòng có địa long, thân mình thực mau đã ấm áp lên, hắn nhìn tiểu thê tử, nói. Lương phò mã phái người đưa thiếp mời chúng ta ngày mai đến công chúa phủ. Soái Đào Quân trang 13, tháng 5 năm 2019. Vĩnh An công chúa, Tư lão phu nhân mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa là người nhiệt tình, chỉ không biết mời các cháu đến phủ là vì chuyện gì. Chị nương trả lời, tổ mẫu nói đúng ạ, cháu dâu cảm thấy Vĩnh An công chúa làm người không tồi. Lần trước ở trên phố ngẫu nhiên gặp nhau, công chúa từng nói ngày khác mời chúng ta đến phủ làm khách, chắc là vì nguyên nhân này. Tư lão phu nhân cười rộ lên, tổ mẫu quên cháu cùng công chúa có quan hệ, nàng ấy chính là biểu tỷ của cháu, trách không được mới vừa rồi tổ mẫu còn khó hiểu. Phủ công chúa cùng Tư gia vẫn luôn không giao thiệp, đột nhiên liền đưa thiếp mời, nguyên lai là bởi vì tầng quan hệ này. Chị nương ngượng ngùng cười, tầm mắt nhìn Tư Lương Xuyên. Tư lão phu nhân thấy thế nên trong chốc lát liền kêu thân mình hơi mệt cho phu thê mới cưới trở về. Hai người lúc này mới đứng dậy cáo từ, vào phòng, chị nương mới nói chuyện Phương gia, nàng làm đúng rồi, hôm qua hoàng hậu nương nương cũng triệu kiến Phương gia, tựa hồ có nhắc tới thái tử. Tư Lương Xuyên bình tĩnh ngồi bên giường sát cửa sổ, chỉ bên cạnh bảo tiểu thê tử cũng ngồi xuống đây. Chị nương ngồi xuống, ánh mắt lóe sáng. Hoàng hậu triệu kiến Phương gia, nói chuyện gì phu quân đều có thể biết trong thời gian rất ngắn, xem ra là trong cung có người. Bất quá nàng sẽ không ngây ngốc đi hỏi phu quân làm thế nào biết được tin tức. Nàng nghi hoặc chuyện hoàng hậu nhắc đến thái tử làm cái gì. Thái tử, thì có quan hệ gì? Tư Lương Xuyên nhìn. Hoàng hậu còn tán dương Phương đại tiểu thư, không thể nào, chị nương mở to hai mắt, chẳng lẽ hoàng hậu muốn nạp Trắc Phi, thật thông minh, đoán liền trúng. Tư Lương Xuyên tán thưởng, người khác không biết quan hệ của hoàng hậu nương nương cùng thái tử, tất nhiên cho rằng đây là chuyện tốt. Nhưng thực tế người hoàng hậu đẩy cho thái tử, về sau đều không thể có kết cục tốt. Phương đại nho tuy là có ân, nhưng Phương lão phu nhân là người làm cho nhạc mẫu lưu lạc bên ngoài. Bất đắc dĩ phải làm thiếp, đầu sỏ gây tội hoàng hậu há có thể buông tha. Phương gia muốn cùng Triệu gia liên hôn, tuyệt đối không thể đồng ý, nương cũng không muốn cùng Phương cô nương làm mẹ chồng nàng dâu. Chị nương nói một việc khác nữa, hôm nay khi phu quân không ở nhà, thiếp nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy ngày hôm qua chàng nói có đạo lý, tập viết có thể tu thân dưỡng tính, vì thế thiếp viết 3 trang. Nàng nói xong, liền làm như hiến vật quý lấy ra chữ bản thân viết. Ngón tay thon dài của hắn tiếp nhận, không tồi, nét hoành phiết viết đúng chỗ, bút lực ổn thêm một ít. Nếu cảm thấy đã cố hết sức thì không cần miễn cưỡng, vi phu cảm thấy phu nhân viết rất tốt. Soái Đào Quân trang 13, tháng 5 năm 2019. Nàng cười ha ha, nghịch ngợm chớp mắt, lông mi linh động mê hoặc nhân sinh. Ngày kế phu thê hai người đáp ứng lời mời đến phủ công chúa. Lương phò mã tự mình ra cửa đón, đem phu thê họ vào. Trong phòng khách trên ghế đỏ mạ vàng là Vĩnh An công chúa. Vĩnh An công chúa so với trước đó vài ngày đẫy đà hơn một ít. Bên người còn có một cô nương tầm 16, thoạt nhìn thập phần nhanh nhẹn. Vĩnh An công chúa cho họ giới thiệu nhau, chị nương mới biết cô nương này là muội muội Lương phò mã, gọi là Lương Anh. Từ khi chị nương vừa vào cửa, đôi mắt Lương Anh phảng phất như dính lên, nhìn chằm chằm nàng. Vĩnh An công chúa dùng quạt đánh nàng một cái, xem đức hạnh của ngươi đi, nhìn thấy mỹ nhân liền không rời bước. May là nữ tử, nếu là nam tử, háo sắc lợi hại thế này, tất nhiên là đệ nhất công tử ăn chơi trác táng trong kinh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Anh thu liễm ánh mắt, nhưng vẫn không ngừng ngắm chị nương, tấm tắc nói. Công chúa tẩu tử, sao không sớm mời Tư thiếu phu nhân tới làm khách? Anh Nhi thật ra có nghe nói qua nàng lớn lên xinh đẹp, nhưng không nghĩ tới đẹp như vậy. Đa tạ Lâm tiểu thư khích lệ, bề ngoài là cha mẹ cho, là đẹp hay là xấu đều không phải công của chúng ta. Chị nương khiêm tốn vì nàng nghe nói Vĩnh An công chúa rất để ý diện mạo, trước kia còn từng nói qua muốn cùng nhị hoàng tử đổi mặt nữa. Lương gia tiểu thư tán dương, làm nàng bồn chồn sợ công chúa nghĩ nhiều. Vĩnh An công chúa liếc Lương Anh, vẫn là chị nương nói chuyện xuôi tai, lớn lên đẹp cũng thế, xấu cũng thế, chúng ta nào có thể quyết định. Bổn cung thời niên thiếu còn từng thuấn đệ nói giỡn muốn cùng nó đổi mặt, thuấn đệ sợ tới mức vừa khóc vừa chạy đến chỗ mẫu hậu tố cáo. Soái Đào Quân trang 13, tháng 5 năm 2019. Cũng không khúc mắc, hiển nhiên đối với diện mạo cũng không thực để ý, không biết vì sao có tin đồn đó. Hoàng tỷ còn không biết xấu hổ nói ra, những ngày ấy ta thường xuyên bị ác mộng bừng tỉnh, trong mộng luôn có người tới lấy ra mặt ta đấy. Bên ngoài truyền đến tiếng thiếu niên, người tới là nhị hoàng tử Kỳ Thuấn cùng Hàn Vương Thế tử Kỳ Hoành. Kỳ Thuấn vào cửa Tư Lương Xuyên cùng chị nương đều phải hành lễ, Kỳ Thuấn lại trước một bước gọi hai người. Biểu tỷ phu, Kỳ Hoành hơi ngẩn ra, cũng vui mừng gọi. Biểu tỷ phu, Tư thiếu phu nhân khi nào thì thành biểu tỷ của ngươi? Lương Anh hỏi Kỳ Hoành, Kỳ Hoành cào tóc đang mọc, có lẽ chính hắn đã quên, ngượng ngùng cười. Ta mới vừa gặp Tư thiếu phu nhân liền cảm thấy thập phần thân thiết, cũng nghĩ nếu có một tỷ tỷ như vậy thì có bao nhiêu tốt. Nàng ấy là cháu hoàng hậu ba mẫu, ta gọi biểu tỷ cũng được mà. Hàn Vương lớn tuổi hơn bệ hạ, bởi vì thân bị tật nên cùng Hàn Vương phi thành thân nhiều năm sau, mới sinh được mỗi Kỳ Hoành, xem như chân bảo. Lương Anh nghe hắn nói vậy, cũng gật đầu, người nói cũng có đạo lý, theo người nói ta cũng có thể gọi nàng một tiếng biểu tỷ. Nói xong nàng thật sự gọi, Vĩnh An công chúa chịu không nổi vỗ trán, ta nói các ngươi vừa phải thôi, còn không phải là thấy chị nương lớn lên xinh đẹp nên vội vàng nhận biểu tỷ sao? Anh tỷ nhi ngươi nhận biểu tỷ chi, bổn cung thấy ngươi dứt khoát nhận chị nương làm tỷ tỷ luôn đi. Khó mà là được, chúng ta không phải thân tỷ muội, nếu thật gọi tỷ tỷ muội muội người khác sẽ nghĩ thế nào? Lương Anh liên tục xua tay, còn theo bản năng nhìn thoáng qua Tư Lương Xuyên. Lương phò mã ngồi xem kịch vui, Tư Lương Xuyên bất động như núi. Chị nương nhìn Vĩnh An công chúa theo trực giác, công chúa không có khả năng làm cho nàng ngột ngạt. Phòng khách đột nhiên yên tĩnh, không ai nói chuyện. Lương Anh giảo hoạt, giày da cọ trên sàn nhà. Mọi người đều nhìn Tư Lương Xuyên, bao gồm chị nương. Tư Lương Xuyên bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Thân là con cháu Tư gia, phải cẩn tuân tổ huấn, Tư gia chỉ có một dòng chính. Chị nương lẳng lặng nhìn hắn, có chút mất mát, chỉ là bởi vì tổ huấn sao? Tư Lương Xuyên chú ý tới mặt tiểu thê tử chợt lóe qua ảm đạm, nhíu mày, chậm rãi lại nói. Phu nhân hiền lương thục đức, gặp một người đã rất may mắn. Hắn cẩn thận quan sát, thấy tiểu thê tử nghe câu nói sau, trên mặt như mây đen tán ra mây đỏ đầy trời. Vĩnh An công chúa lẩm bẩm nói, cái này, nhìn không ra Lương Xuyên còn biết nói lời âu yếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người trong sảnh cũng sững sờ, trong chốc lát Lương Phò Mã cười ha ha. Công chúa, nàng thua rồi. Ta đã nói chuyện gì cũng không làm Lương Xuyên biến sắc, nàng cố tình nói muốn dọa hắn. Hắn không sợ nhưng Triệu gia biểu muội sợ không nhẹ rồi. Quả nhiên, liền thấy Vĩnh An công chúa vỗ trán, oán trách nhìn Lương Phò Mã. Xem ra bổn cung làm các ngươi mơ hồ rồi. Ý bổn cung không phải để anh tỷ nhi cùng chị nương làm tỷ muội cũng gả chồng sao có thể mỗi ngày nhìn thấy nhau. Không phải tỷ muội lại có thể mỗi ngày nhìn thấy nhau chỉ có một loại. Bổn cung nhớ Tư gia còn một vị nhị công tử. Nàng vừa nói, chị nương nhớ ra. Sự tình này là nghị luận hôn sự ở trong sảnh. Vĩnh An công chúa cứ nói ra mà không xem ở đây còn có nhị hoàng tử cùng Hàn Vương thế tử chưa thành hôn. Vĩnh An công chúa luôn bá đạo, nhị hoàng tử cùng Hàn Vương thế tử vẫn chưa kinh ngạc gì, mà Lương Anh cũng không thấy một tia ngượng ngùng. Lương Anh giống như thật sự suy xét lời công chúa nói, trong chốc lát lại nhìn chị nương, rồi cúi đầu làm như hạ quyết tâm. Nếu có thể mỗi ngày nhìn thấy biểu tỷ, vậy thì được. Chị nương hoảng sợ, cô nương này lá gan cũng thật lớn, chung thân đại sự chưa gặp chánh chủ mà chỉ vì mỗi ngày muốn nhìn thấy nàng nên sảng khoái đáp ứng luôn. Vĩnh An công chúa cười rộ lên, anh tỷ nhi không hổ là nữ nhi tướng môn, tính tình sảng khoái, việc này để bổn cung lo, nhất định có thể cho ngươi được như ý nguyện. Nàng vừa dứt lời, Lương Anh liền lập tức tới trước mặt chị nương vui mừng cười. Chị nương đen mặt Lương gia tiểu thư so mẹ chồng nàng còn điên cuồng hơn. Nam nhân ở đại sảnh thấy nhiều nên không trách, chị nương hít sâu một hơi có chút hiểu được. Công chúa cùng phò mã mời bọn họ tới làm khách sợ là chú ý tới nhạc đệ. Chỉ là nàng là đường tẩu, phu quân cũng chỉ là đường huynh, sao có thể lướt qua trưởng bối làm chủ hôn sự này. Nàng ngồi đối diện phu quân liếc mắt nhau, phu quân đưa cho nàng một ánh mắt ý bảo an tâm. Vĩnh An công chúa từ ghế ngồi dậy, một bàn tay đỡ bụng, ma ma đỡ tay, Lương phò mã lập tức đứng dậy nhẹ giọng hỏi. Thân mình nàng khỏe chứ, không có việc gì. Ngồi lâu rồi, có chút mỏi eo thôi. Vĩnh An công chúa xua tay, ý bảo chị nương ngồi gần một chút. Lương Anh cũng đi theo đuôi, Vĩnh An công chúa buồn cười. Nhìn xem bộ dáng của ngươi đi, trước kia theo đuôi Tuấn Đệ, hiện tại thấy chị nương, sợ là muốn đem Tuấn Đệ ném ở một bên chứ gì. Kỳ Tuấn cũng cười rộ lên, Kỳ Hoành cũng cười. Soái Đào quân trang 13, tháng 5 năm 2019. Không khí trong phòng lập tức nhẹ nhàng, chị nương cân nhắc, Lương gia tiểu thư tính cách sang sảng, hẳn không phải là người thích sử dụng ám chiêu. Cùng người như vậy ở chung cũng tự tại, không biết tổ mẫu có kiêng kỵ gia thế Lương gia không? Người thông minh nói chuyện dễ hiểu, Vĩnh An công chúa đã muốn cùng Tư gia kết thân. Thì vợ chồng Tư Lương Xuyên khi trở về nên cùng người trong nhà mở lời, thành hay là không thành, Tư gia sẽ cho câu trả lời chắc chắn. Tư Lương Xuyên nhìn Lương Phò Mã, Lương Phò Mã cười ra vẻ cao thâm. Hắn rũ mắt, âm thầm phỏng đoán ý của vợ chồng Vĩnh An công chúa, dần dần trong lòng cũng rõ ràng. Soái Đào quân trang 13, tháng 5 năm 2019, cách chương.